Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2986, yêu tâm khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Phượng Thất Thần sắc thận trọng nói, âm thương thi độc này không thể coi thường, nguồn gốc từ thi tộc tộc trưởng Tam Sát Đế Quân. Bản thần đối với đạo gia nhất mạch thủ đoạn thần thông cũng là tinh thông một hai, còn chưa từng nghe nói có cái gì lực lượng có thể hóa giải âm thương thi độc. Cửu Vĩ Tâm Hồ mị thái như khói, nói, Phượng Thất Đại Nhân thật sự là quá khiêm tốn, người chính là Thiên Sơ Văn Minh Dục Thần Vương truyền nhân, nếu ngươi cũng chỉ là tinh thông một hai, thiên hạ còn có mấy người dám xưng đạo tu. Chấm, phong tộc cùng Thiên Sơ Văn Minh một dạng, cũng là đạo môn thánh địa. Phong Hề mặc dù tại Chân Lý Thần Điện tu luyện thế nhưng là đối với đạo gia thủ đoạn thần thông, cũng như Phượng Thất đồng dạng biết quá tường tận. Gặp đạo nhân này tự tin như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Chẳng lẽ đạo gia thật có bí pháp gì có thể phá âm thương? Trương Nhược Trần đi vào vị kia trúng độc sâu nhất phong tộc đại thánh trước người, duỗi ra hai ngón tay, đặt tại hắn mi tâm. Xoạt, một đạo vòng sáng trắng, lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm hiển hiện ra treo tại hư không. Trương Nhược Trần thì thầm, cái gọi là tam sát âm thương, dương họa, hoàng ác. Thiên địa phân âm dương, âm thương thuần âm dương điều hòa có thể hóa giải. Cái gọi là, dương khí tuần thần mà phản hồ bắt đầu, vật kế nó hợp thành. Chỉ ấn biến đổi, trong vòng sáng màu trắng, dương khí từng tia từng sợi, tràn vào vị kia phong tộc đại thánh mi tâm. Có đạo gia tiên hiền, lấy thường thanh tĩnh kinh, không kém Phật môn kinh điển. Thường sát nhập hồn, lấy kinh này có thể phá. Trương Nhược Trần bờ môi niệm động, phun ra từng cái thần văn, rơi ở trên thân phong tộc đại thánh. Vị kia nằm dưới đất phong tộc đại thánh trên người âm hàn hủ khí dần dần biến mất, không phải là bị khu trục ra ngoài thân thể, mà là cùng huyền diệu dương khí dung hợp biến được đối thân thể không có nguy hại. Ngược lại còn có vô tận chỗ tốt, dù sao cỗ dương khí huyền diệu này, nơi phát ra cùng một vị cường đại thần linh. Phượng Thất hai mắt gấp chằm chằm Trương Nhược Trần thi triển ra đủ loại thủ đoạn, cảm thán nói. Hoàng Nghiêu đạo hữu đối với âm dương nhị khí lý giải cùng khống chế, đã đạt diệu tuyệt tình trạng. Nhưng, cường đại như thế hai cỗ lực lượng tại một vị đại thánh thể nội dung hợp. Vị kia phong tộc đại thánh chịu được sao? Những phong tộc đại thánh còn có thể áp chế thi độc kia, nín hơi ngưng khí, đều là rất khẩn trương, lo được lo mất. Tựa hồ là đang đáp lại Phượng Thất Trương Nhược Trần nói. Mượn sinh mệnh chi khí dùng một lát, lập tức thần mộc chiến hạm khổng lồ sinh mệnh chi khí bị hắn điều động như là trăm ngàn đầu dòng suối đồng dạng tràn vào vị kia phong tộc đại thánh thể nội. Tại liên tục không ngừng sinh mệnh chi khí chống đỡ dưới, vị kia phong tộc đại thánh thành công thẳng xuống tới. Một lát sau, trên người hắn âm thương thi độc hiểu hết, khôi phục huyết sắc trên da tàn mát ra thánh quang, chữa trị bị bắt nát huyết nhục. Phong Hề căng cứng thần kinh buông lỏng, mặc dù mang theo mạng che mặt không cách nào trông thấy nàng khuynh thành tiên nhan, thế nhưng là có thể nhìn ra nàng lộ ra dáng tươi cười, nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ, phần ân tình này, phong tộc nhớ kỹ. Có thể cứu một người, liền có thể cứu tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 20 vị đại thánh, là phong tộc một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Vị kia khôi phục như cũ phong tộc đại thánh, hướng Trương Nhược Trần nói lời cảm tạ, sau đó thật sâu cúi đầu. Trương Nhược Trần lấy giống nhau phương pháp, giúp phong tộc khác đại thánh từng cái hóa giải thi độc. Thời gian lặng yên trôi qua, thần mộc chiến hạm đã là lái rời lúc trước vùng tinh vực kia, cấp tốc hướng tinh không phòng tuyến mà đi. Không có lão Hoàng Nghiêu quấy rối, phong tộc chư vị đại thánh lại giải thi độc, lập tức tất cả đều vui vẻ, bầu không khí trở nên hòa hợp vui vẻ, chính là một mực tính cách thanh đạm Phong Hề cũng tại trên yến tiệc uống vài chén yêu tộc thần nhưỡng. Qua ba lần rượu về sau, Trương Nhược Trần hỏi ra trong lòng nghi hoặc nói. Bộ tộc Phượng Hoàng chính là yêu thần giới nhất đẳng đại tộc truyền thừa cổ lão, cường giả vô số. Phượng Thất tiên sinh tại sao lại bái sư tại Dục Thần Vương tọa hạ? Phượng Thất cười nói, tuy là bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng cũng không phải là mỗi một con Phượng Hoàng ra đời thời điểm đều cao quý, đều có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Đặc biệt là bản thân loại Phượng Hoàng huyết mạch không tinh khiết này, lúc còn trẻ, rất không được trong tộc coi trọng, chỉ có thể chính mình phấn đấu, lên công đức chiến trường giết địch cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Cũng may một lần cơ hội vô tình tại công đức chiến trường, đạt được Dục Thần Vương thưởng thức bái tại lão nhân gia ông ta môn hạ. Nếu không, chỉ dựa vào chính mình, muốn bước vào thần cảnh nói nghe thì dễ. Hoàng Nghiêu đạo hữu đạo pháp cao thâm, không biết sư thừa nơi nào. Cửu Dư Thần Quân, Cửu Vĩ Tâm Hồ, Phong Hề ánh mắt đều là ném trông đi qua. Trương Nhược Trần không trả lời thẳng, nói. Nói đến, bần đạo tu hành cùng Thiên Sơ Văn Minh cũng có rất lớn liên hệ. Đám người ngầm hiểu, dù sao thiên hạ đạo tu thánh địa cũng liền mấy cái như vậy. Tu vi có thể đạt tới Hoàng Nghiêu đạo nhân loại tầng thứ này, nhân vật tất nhiên cùng mấy đạo tu thánh địa này thoát không được quan hệ. Nguồn gốc từ thiên sơ văn minh cũng là bình thường. Nếu đối phương không muốn tiếp tục nói tiếp, hiển nhiên có chỗ bất tiện, bọn hắn tự nhiên không tốt truy vấn. Cửu dư thần quân cười ha ha một tiếng. Bổn quân lần này cũng là đi thiên sơ văn minh, đại biểu yêu thần giới, mời hòa chủng. Mọi người thế mà đồng hành cũng là đúng dịp. Say rượu tại tu sĩ yêu tộc dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần cùng phong tộc tu sĩ tiến vào thần mộc chiến hạm trong động phủ tu luyện. Thần mộc chiến hạm rất lớn, động phủ vô số. Trong đại điện chỉ còn cửu dư thần quân, phượng thất cửu vĩ tâm hồ. Cửu dư thần quân đem trong điện trận pháp mở ra, nụ cười trên mặt biến mất nói. Hoàng Nghiêu đạo nhân này đến cùng là lai lịch gì, các ngươi nhìn ra mánh khóe không có. Phượng thất sắc mặt âm trầm, nói. Đạo pháp cao thâm, hẳn là xuất từ đạo gia nhất mạch. Hắn nói chính mình tu hành cùng thiên sơ văn minh có liên hệ, nhưng bản tọa tại thiên sơ văn minh chờ đợi nhiều năm, chưa từng nghe nói qua hắn nhân vật này. Hắn chưa hề nói thật, cửu vĩ tâm hồ ngồi trên ghế, hai đầu tuyết trắng đùi ngọc vểnh lên, bắp đùi làn da như lòng trắng trứng đồng dạng tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trước đây không biết phong hề, không phải người trong phong tộc. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắn là ngũ hành quan ẩn tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu dư thần quân ánh mắt vô cùng dữ tợn, nói. Có khả năng hay không đến từ Côn Lôn giới? Côn Lôn giới thái cực đạo, đã từng cường thịnh nhất thời, không thể khinh thường. Phượng thất nói, 10 vạn năm trước Côn Lôn giới danh xưng vạn giới đệ nhất, cao thủ nhiều như mây. Cho dù là hiện tại cũng chết cũng không hàng, thỉnh thoảng liền có thể thoát ra một cái cổ thần, thần quân suy đoán có nhất định khả năng. Nhưng bản tọa cảm thấy còn có một khả năng khác tính. Hoàng Nghiêu đạo nhân này kỳ thật chính là phong tộc thần linh. Nghe nói như thế, cửu dư thần quân cùng cửu vĩ tâm hồ sắc mặt đều là ngưng tụ. Trong đại điện an tĩnh hồi lâu, cửu vĩ tâm hồ thon dài ngón tay, vuốt ve yêu diễm gương mặt nói. Nếu như là khả năng này, chẳng phải là nói, bọn hắn đã biết là chúng ta tại khống chế những thi tộc quân đội kia. Cố ý diễn vừa ra, cửu dư thần quân trong đồng tử hàn quang ẩn hiện nói. Nếu là như vậy, liền không thể để bọn hắn còn sống đến tinh không phòng tuyến. Phượng thất sắc mặt kinh biến, nhìn về phía cửu dư thần quân, nói. Nơi này khoảng cách tinh không phòng tuyến đã không xa, muốn lặng yên không tiếng động giết chết hai tôn thần linh chính là thái ất cảnh đại thần đều không nhất định có thể làm được. Cửu vĩ tâm hồ hỏi, phong hề bất quá là hạ vị thần, lấy phượng thất đại nhân cùng thần quân tu vi, giết nàng không tính việc khó. Thế nhưng là, Hoàng Nghiêu đạo nhân kia lại cho ta một loại cảm giác sâu không lường được, thần quân là chân lý sứ giả, khả năng thấy rõ tu vi của hắn cao thấp. Cửu dư thần quân nói, quái liền quái ở chỗ này, bổn quân lấy chân lý chi đạo đều nhìn không thấu hắn. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là tu vi của hắn cao đến dọa người, hoặc là trên người hắn mang theo có ẩn giấu tu vi chí bảo. Người sau, khả năng lớn hơn một chút. Như hắn thật sự là khó lường đại thần cường giả, mà lại biết là chúng ta tại khống chế những thi tộc kia, chỉ sợ trực tiếp liền đem chúng ta chấn áp. Không cần cùng phong hề phối hợp diễn kịch, Phượng thất nói, tóm lại Hoàng Nghiêu đạo nhân này thật không đơn giản, không có khả năng khinh động, xem hắn con tọa kỵ kia liền có thể nhìn ra một hai. Nếu không phải lai lịch to lớn, một cái bán thần tiểu yêu, làm sao dám đối với yêu tộc thần quân bất kính như thế? Cửu vĩ tâm hồ rất tán thành gật đầu, nói. Còn Hoàng Nghiêu kiệt đích thật là không có sợ hãi, có một cỗ không sợ thế gian hết thảy khí khái, phía sau không có đại uy năng giả chỗ dựa là không thể nào. Theo ta thấy, bọn hắn hẳn là thật là đến từ ngũ hành quan. Lần này liền không dễ làm, cửu dư thần quân nói, cửu vĩ tâm hồ nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng sự tình không có bại lộ. Hoàng Nghiêu đạo nhân sở dĩ tốn hao khí lực lớn cứu những phong tộc đại thánh kia chỉ là vì nịnh nọt phong hề kết giao phong tộc. Tuyệt đại đa số thần linh là sẽ không để ý đại thánh chết sống. Bọn hắn lúc trước xuất thủ là phong tộc đại thánh giải độc, nhưng thật ra là bởi vì phong hề ở đây. Không bằng ta đi dò xét hắn một phen, cửu vĩ tâm hồ mị nhãn như tơ, ngón tay ngọc tại trên đùi huy động. Phượng thất hừ lạnh một tiếng, người mị thuật đối phó đồng dạng thần linh vẫn được, đối phương là nhân vật bậc nào. Đạo môn cao thủ tâm như chỉ thủy. Người dạng này đi dò xét, không chỉ có không chiếm được lợi ích mà lại, sẽ còn chọc hắn hoài nghi. Hay là bản tọa đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong động phủ Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, từng đạo vô hình quá cực quang vòng, từ giữa thiên địa trở về đến thể nội tiến vào huyền thai. Vừa rồi trong đại điện cửu dư thần quân, phượng thất cửu vĩ tâm hồ lời nói, toàn bộ đều bị hắn nhìn rõ. Đây cũng là vô cực thần đảo, vô cực ở khắp mọi nơi. Chỉ ít lấy cửu dư thần quân bố trí trận pháp còn ngăn không được Trương Nhược Trần, cảm giác cũng không phát hiện được Trương Nhược Trần ở trong không gian nhìn trộm. Trần Lý Sứ Giả thì như thế nào? Ở trong mắt Trương Nhược Trần, Trần Lý Sứ Giả cũng liền như thế. Trừ phi đối phương là đại thần, quả nhiên thiên đình địa ngục đều không thiếu loại người lợi mình này, vô luận là tại cái gì thế cục dưới, đều chỉ nghĩ đến âm thầm cướp đoạt lợi ích. Trương Nhược Trần trong lòng có một cỗ tích tụ chi khí, thiên hạ thương hại thương sinh thần linh thật cũng không nhiều. Một giới hủy diệt cùng thần linh có liên can gì? Thần linh bay vào vũ trụ thiên địa mặc tiêu dao. Huống chi, hủy còn không phải chính mình mẫu giới. Ngoài động phủ, vang lên một đạo giống như chuông gió dễ nghe êm tai thanh âm. Vãn bối Phong Hề, đến đây bái kiến Hoàng Ngưu tiền bối. Nàng sao lại tới đây? Trương Nhược Trần âm thầm nghi hoặc, động phủ đại môn mở ra. Một sợi thần khí từ trong động phủ bay ra ngoài, tại cửa động chỗ ngưng tụ thành một bộ phân thân. Phong Hề trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc nói. Vãn bối lần này đến đây, là chuyên hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Không phải đã cảm ơn sao? Trương Nhược Trần nói, vãn bối chuẩn bị một kiện tạ lễ, còn xin tiền bối nhất định nhận lấy. Bất quá tạ lễ này có chút đặc thù, trước hết tiến vào động phủ, mới có thể mở ra. Phong Hề nhìn về phía Trương Nhược Trần sau lưng động phủ. Trương Nhược Trần trong lòng hơi có lĩnh hội, đem Phong Hề mời vào động trong phủ, sau đó mở ra trận pháp. Ban đêm còn có một chương, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.